Các bạn đã nghe Audio Ngôn Tình, Sự Tình, Lời Mời của Bốt Thần Bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn ơi, like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook, Fanpage, Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 7, chương 36. Đang mải suy nghĩ, điện thoại di động chợt vang lên. Cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy cái tên quen thuộc sáng trên màn hình. Lạc Tranh không nén được tiếng thở dài khẽ khẽ, nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói vô cùng dịu dàng. Húc Hiên. Tranh Tranh, em ở Pháp mọi việc đều tốt chứ? Giọng nói ôn hòa của ông Húc Hiên vang lên ở đầu máy bên kia, cảm giác thoải mái như mặt biển yên ả, khiến người nghe có cảm giác vô cùng yên lòng. Mọi chuyện bên này đều tốt quá, anh đừng lo. Lạc Tranh ôn nhu nói chuyện với hắn, nàng không rõ Húc Hiên có biết chuyện này hay không. Chỉ có thể thầm cầu nguyện. Đáng tiếc Tranh Tranh anh. Ở đầu kia minh kia, giọng của Húc Hiên có chút ngập ngừng, dường như có chuyện muốn nói lại có chút chần chừ. Lạc Tranh trong lòng phát sinh một dự cảm chẳng lành. Trên đời này căn bản không có chuyện gì có thể che giấu, nhất là những chuyện trong giới truyền thông, lại ở thời đại xã hội phát triển mạnh mẽ như thế này. Húc Hiên, nếu như em đoán không lầm, anh có lẽ nghe thấy một số chuyện không hay liên quan đến em phải không? Tính tình Lạc Tranh vẫn vậy, thay vì cố giấu giếm, chi bằng trực tiếp đem mọi chuyện hiểu lầm nói cho rõ ràng. Ôn Húc Hiên trầm mặc một lúc, rốt cuộc mới mở miệng. Không phải nghe, mà là anh nhìn thấy chuyện bê bối của em và Tương Yêu trên tạp chí. Húc Hiên, anh cũng tin những mấy tờ giấy tạp chí kia đăng tải hay sao? Tranh Tranh, anh chỉ muốn hỏi em, rốt cuộc Tương Yêu có tặng nhà tặng xe cho em hay không? Ôn Húc Hiên có vẻ nén giận, cũng ôn tồn hỏi nàng. Lạc Tranh than nhẹ một tiếng. Húc Hiên, đúng là Thương Yêu tiên sinh tối qua có đưa em về, cũng chính là căn biệt thự mà tạp chí đã đưa tin, nhưng không phải hắn tặng cho em, mà chỉ cho mượn chỗ đó mà thôi. Hơn nữa, ô tô cũng là tài sản của công ty, em chỉ tạm thời sử dụng làm phương tiện đi lại trong thời gian gần đây. Giới truyền thông luôn thích phóng đại sự thật, anh không phải rất rõ ràng chuyện này sao? Thật vậy sao? Ủa lúc khi nghe xong tâm tình có vẻ tốt lên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng trở lại. Tranh Tranh, đừng trách anh, thực ra anh cũng không có tin vào mấy bài báo vớ vẩn kia. Thương Yêu là bạn tốt của anh, mà em lại là bạn gái của anh, hắn tự nhiên sẽ đối với em có sự quan tâm đặc biệt. Xin lỗi em, anh lại suy nghĩ lung tung. Húc Hiên. Lạc Tranh chợt cảm thấy trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Thực xin lỗi, để anh phải lo lắng. Thực tế Lạc Tranh cảm thấy bản thân rất có lỗi với Ôn Húc Hiên. Từ khi quen biết Thương Yêu, cuộc sống cùng tâm tư của nàng ít nhiều đã có sự xáo trộn. Có một số việc cho dù muốn trốn tránh thế nào cũng không được. Nhiều lúc lặng thầm nghĩ, liệu đây có phải là một kiểu ám thị của ông trời, hoặc là từ trong tiềm thức của nàng thực sự không muốn trốn tránh. Cũng như chuyện xảy ra tối qua, Lạc Tranh không thể không thừa nhận, khi biết Thương Yêu vì nàng mà tỉ mỉ chuẩn bị nhiều thứ như vậy, xem chừng hắn đã hao tổn không ít tâm tư. Nàng thực tế cảm động. Không biết từ lúc nào, Lạc Tranh đã bắt đầu cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình. Ở đầu máy bên kia, Ôn Húc Hiên không hề biết suy nghĩ của nàng lúc này, cười nói. Tranh Tranh, là anh không đúng, anh cần phải tin tưởng em. Nhưng mà anh rất nhớ em, hy vọng em sớm hoàn thành giai đoạn đầu của công việc này. Dù sao ngày hôn lễ cũng đang đến rất gần rồi. Em biết. Lạc Tranh khẽ đáp ứng, chợt nhìn về phía bên kia, thấy phòng làm việc bị đẩy ra. Bóng dáng ưu nhã của Tương Yêu phản chiếu lên cửa kính. Nàng như cảm thấy đáy lòng mình nổi lên một hồi rung động, theo bước chân của hắn tiến vào. Húc Hiên, không nói với anh nữa, em phải làm việc rồi. Thoáng nói chuyện vài câu, nàng liền cúp điện thoại, than nhẹ một tiếng, lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện. Thương Yêu trước này vẫn vậy, giày da bóng lộn cùng với một thân trong trang phục cao cấp, ôm lấy thân hình dáng cao lớn của hắn. Nhìn hắn lúc này, không hiểu sao trong đầu nàng lại thoáng hiện lên cảnh hắn chỉ mặc được một chiếc quần lót hôm nào. Gương mặt bất giác ửng hồng, hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp hơn bình thường. Lại đưa mắt nhìn về phía đối diện, nàng không nghĩ tới hắn cũng đưa mắt nhìn về phía mình. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau. Tình bất giác đập loạn, nên đó là Tranh chợt nhạy cảm, nhạy bén, nhận ra trên khóe môi Thương Yêu nở một nụ cười mang ý vị đùa cợt. Vội vã lần tránh ánh mắt của hắn, ngay lập tức nàng đưa tay kéo nhanh cửa chớp xuống, hoàn toàn che đi ánh mắt nóng bỏng muốn thiêu người. Lẽ ra Lạch Tranh cần phải lập tức đến phòng làm việc của hắn, chất vấn sự việc sáng nay đăng trên mấy tờ tạp chí lá cải kia. Nhưng hiện giờ, nàng đã từ bỏ ý định nghĩ này, đúng như là nàng giải thích với Húc Hiên. Nhà, cùng xe hắn là danh nghĩa công ty cho nàng tạm thời sử dụng mà thôi. Làm sao có thể có chuyện hắn chuyển quyền sở hữu những tài sản đó sang tên nàng như mấy tờ tạp chí kia đường tin chứ. Nàng cũng chẳng phải cô gái trẻ tuổi mơ mộng đương nhiên sẽ không có bất kỳ kỳ vọng ảo tưởng nào, tránh để sau này phải rơi vào tình trạng khó xử. Tạm không nói đến chiếc xe cao cấp kia là loại sản xuất số lượng có hạn trên toàn thế giới. Chỉ tính riêng căn biệt thự, tối qua lúc rảnh rỗi, nàng thử lên mạng tìm kiếm thông tin về nó. Chỉ riêng giá đã rất cao đến nỗi khiến nàng suýt nữa phải cắn lưỡi mình, chứ đừng nói đến việc thiết kế nội thất bên trong. Nàng là gì của hắn, dựa vào cái gì muốn đem những thứ này cho nàng? Trừ phi đầu của hắn bị lửa đá. Nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn lại quá ư sắc sảo, dù nghĩ thế nào cũng thấy hắn không phải loại người có thể làm ra những chuyện như thế này. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh mên môi nở nụ cười khổ, vừa định cầm thái liệu, điện thoại trên bàn làm việc bỗng vang lên. Thật may, tiếng chuông điện thoại vừa kịp lúc thức tỉnh nàng thoát khỏi ánh mắt nóng rực của hắn, cứ quanh quẩn ở trong đầu. Vừa nhấc điện thoại lên, không đợi nàng lên tiếng, một giọng đàn ông trầm thấp mang đậm ý cười vang lên trong máy. Tranh, tôi không thích cái cửa chớp này, lập tức tháo ra, ngoan. Tầm mắt là Tranh rời về phía cửa chớp, mặc dù bị che khuất bởi một bức tường kín cùng với cửa chớp, nhưng màng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tà mị cùng nụ cười mê hoặc của hắn. Thế nghe tiên sinh, tôi xin lỗi, tôi đang làm việc. Muốn tôi tự mình đến phòng của em tháo ra sao? Giọng đàn ông nhẹ nhàng cất lên, cảm giác vô cùng ôi êm dịu, thậm chí âm điệu cũng không có tăng thêm, nhưng lại tỏa ra sự uy hiếp rõ ràng. Lạc Tranh hơi nhíu mày cười khẽ, nàng biết rõ người đàn ông bá đạo này chỉ cần nói xong nhất định sẽ làm được. Nếu lúc đó nàng cũng không muốn lại cùng hắn dây dưa không rõ. Nghĩ tới đây, nàng đành để điện thoại xuống, đi đến trước cửa chớp, hít sâu một hơi, vươn vai đem toàn bộ cửa chớp kéo xuống. Tiếng xoạt xoạt của cửa chớp được hạ xuống, một lần nữa nàng lại hoàn toàn đối mặt với hắn, không ngồi chút gì ngăn cách. Thương Nghiêu một thân nhàn nhã dựa vào trên ghế xa bàn làm việc, cầm điện thoại trong tay, ánh mắt có chút khác thường cùng ta mị, chăm chú nhìn về phía nàng. Lạc Tranh bình tĩnh nhìn thẳng hắn mấy giây, sau đó xoay người trở lại bàn làm việc, ngồi xuống, cầm điện thoại lên. Thương Nghiêu tiên sinh, xin ngài đừng tiếp tục phiền nhiễu tôi làm việc. Tranh, đến phòng làm việc của tôi. Thương Nghiêu vừa nghe xong, trầm giọng đưa ra mệnh lệnh. Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, nét cười tà mị liên tục lan tận đáy mắt. Âm thầm hít sâu một hơi, buông điện thoại xuống, đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng đến phòng làm việc của giám đốc. Sau khi gõ cửa, bước vào trong phòng, mùi hoa hương nhẹ nhẹ đặc trưng của hắn bao phủ trong không khí, thể hiện sự trầm ổn của người đàn ông thành đạt, lại có không ít tác dụng mê hoặc lòng người. Thấy nàng bước vào, Thương Nghiêu khẽ dịch chuyển thân thể. Khung cảnh phía sau hắn cũng giống như phòng làm việc của Lạc Tranh, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Xa xa là toàn cảnh đường phố hoa lệ, xe cộ đi lại như mắc cửi. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh đêm thực sự rất đẹp, dường như có thể đem sự lãng mạn của đêm Paris thu hết vào trong tầm mắt. Em qua đây. Hắn hướng nàng vươn tay lên, giọng nói nửa đùa nửa giả, vô cùng mập mờ, nửa như mệnh lệnh bắt buộc, nửa như tình nhân âu yếm nói chuyện. Lạc Tranh không biết hắn muốn làm gì, hướng về phía trước đi tới, đến gần bàn làm việc liền dừng bước. Đêm nay làm bạn gái của tôi, em thấy sao? Thường nhiều thấy nàng vẫn duy trì sự cảnh giác, cười cười lên tiếng. Lạc Tranh lông mày đen khẽ nhíu lại. Thường yêu tiên sinh, muốn tham gia tiệc. Thường yêu trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Đây cũng chính là lý do khiến tôi thích cách làm việc với người thông minh, không cần phải tốn quá nhiều hơi sức. Lạc Tranh nhìn hắn, khuôn mặt mang nụ cười tràn ngập trong ánh mắt, khẽ lên tiếng. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài như còn chưa hỏi tối nay tôi có thời gian rỗi hay không? Sao thế? Tối nay em có hẹn. Thương Nghiêu có chút hứng thú nhìn nàng. Ngàn vạn lần đừng lấy công việc bận rộn ra làm lý do từ chối. Tại tập đoàn IM này, tôi trước nay không chủ trương để nhân viên của mình làm việc thêm giờ. Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh nhìn hắn, cũng không vội trả lời. Một lát sau, đi đến bên cạnh bàn làm việc, không cần hắn đồng ý, nhấc điện thoại lên nên trực tiếp nhấn phím liên lạc với phòng thư ký. Giám đốc, xin hỏi ngài có gì dặn dò? Ở đầu dây bên kia, giọng nói con ngào của Isabel vang lên. Lạc Tranh trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Isabel, phiền cô đến phòng làm việc của giám đốc một chuyến. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, ở đầu dây bên kia chắc hẳn là có người đang sợ phát khiếp. Ước chừng vài giây, Isabel vội vội vàng vàng chạy tới phòng giám đốc, ngay cả cửa cũng không kịp gõ, lập tức bước vào, nhìn thấy Thương Nghiêu đang ngồi thoải mái trong ghế giám đốc, bị dọa tới đứng không vững, cất tiếng vội vàng xin lỗi. Giám đốc, tôi thực xin lỗi, tôi còn tưởng rằng ngài... Isabel lắp bắp nửa chừng nhưng không dám nói tiếp. Từ khi nhận được điện thoại nội bộ cho Lạc Tranh gọi tới, Isabel thực sự kinh hãi, cứ nghĩ không nghe giám đốc xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là không hề nghĩ đến. Thương Nghiêu cũng không buồn mở miệng, cũng không tỏ vẻ giận dữ, thái độ như thể người ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát sự việc phát sinh. Lạc Trạch nhìn về phía Isabel, nhẹ nhàng lên tiếng. Tối nay giám đốc muốn tham gia dạ tiệc, phiền cô chuẩn bị một chút. Lúc này Isabel mới cảm thấy cất được đá tảng trong lòng, thì ra tham dự dạ tiệc, hủ dọa mình, cứ tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nào chứ. Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị. Isabel, gọi điện thoại cho Quaimisi và ông ta cho người đem những mẫu váy dạ tiệc đẹp nhất tới đây. Thường hiểu giúp cô cũng lên tiếng, cắt ngang lời Isabel, rồi lại bổ thêm một câu. Tất cả có bao nhiêu mẫu thiết kế đều sai người mang tới hết để luật sư Lạc tự mình lựa chọn. Dạ. Hồ Chí Minh Isabel cảm thấy choáng váng, ngay cả Lạc Tranh cũng ngây ngẩn cả người. Giám đốc... Isabel có chút không hiểu, tối nay không phải là muốn cô đi cùng giám đốc đi dự tiệc sao, sao lại để cho luật sư Lạc chọn trang phục. Ánh mắt Lạc Tranh lúc này chăm chú nhìn hắn, có thể rõ ràng không hề thoải mái chút nào. Tối nay luật sư Lạc sẽ cùng tôi đi tham dự dạ tiệc. Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa, khẽ lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh. À vâng, tôi lập tức đi gọi điện. Isabel lúc này mới trả điều ra, vội vàng cúi người, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Kiyomizi là nhà thiết kế hàng đầu vô số các nhãn hiệu thời trang cao cấp, có ký kết hợp đồng với tập đoàn AM trong lĩnh vực thời trang. Các mẫu thiết kế của ông ta được các thành viên gia đình hoàng gia Suy Wan vô cùng yêu thích. Không ngờ tới, giám đốc lại điều động tới nhà thiết kế danh tiếng nhất để thiết kế trang phục cho luật sư Lạc. Xem ra sau đêm nay sẽ lại có rất nhiều đề tài cho mọi người bàn tán. Không khí trong phòng làm việc đã trở lại an tĩnh. Lạc Tranh khẽ nắm chặt bàn tay, cất tiếng nói trong trẻo nhưng ngữ điệu vô cùng lạnh lùng. Thanh Nghiêu tiên sinh, ngài đừng quên, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ngài không có quyền can thiệp vào tự do và bất kỳ quyết định nào của tôi. Thanh Nghiêu nghe thấy vậy, tiếng cười sảng khoái, đứng dậy, hướng về phía nàng bước tới. Khi chỉ còn khoảng cách một cánh tay, hắn đột ngột kéo tay nàng lại gần, cánh tay rắn chắc đeo vòng eo nhỏ nhắn của nàng khóa chặt. Tôi không có quyền can thiệp. Không được, em đang ở trong địa phận của tôi. Tôi đương nhiên muốn thay Hữu Khiên chăm sóc em cho tốt. Nếu không, em bị gã đàn ông nào khác bắt mất, thì phải làm sao? Lạc Tranh cũng không dễ dùa, mặc cho vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt eo nàng. Loại tư thế này trong mắt người ngoài nhìn vào, có cỡ nào là thân mật cùng ám muội. Nở nụ cười có chút mỉa mai, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy vô cùng quyến rũ của hắn. Mặc kệ hơi thở cuồng dã cùng nóng ngồi của hắn đang bao vây lấy nàng. Thì ra Tương Yêu tiên sinh chính là dùng cách này để chăm sóc bạn gái của bản thân mình sao? Nàng vừa nói vừa quan sát biểu hiện của hắn. Hay là Tương Yêu tiên sinh trước giờ vẫn luôn dùng cách này để đoạt nhân sở ái, cướp người yêu của người khác, thậm chí là chăm sóc tới tận giường mới chịu buông tay? Tương Yêu giận quá hóa cười, ngón tay thon dài dọc theo cánh mũi xinh xắn của nàng từ từ di chuyển xuống đôi môi anh đào, hương tụ cảm giác lạt môi mềm mại. Vậy con em có thích được tôi chiều cố đến tận trên giường không? Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói ám muội của hắn chợt nổi lên một hồi run rẩy, tâm tình cũng càng lúc càng khẩn trương. Nàng vốn dĩ rất cảnh giác, biết rõ là hắn là người đàn ông vô cùng nguy hiểm, nhưng mà cho dù hắn không làm gì cũng đủ khiến tâm tư phụ nữ hơi lỏng cảnh giác. Thương Yêu tiên sinh, phải thất vọng rồi, tôi không có chút hứng thú nào với một tình đêm cả. Nàng khẽ nói nhưng thanh âm vô cùng rõ ràng. Một người con gái đẹp như em sẽ khiến đàn ông ham muốn, không chỉ là một đêm. Thương Nghiêu buồn cười nhếch môi, một bàn tay xấu xa thành cục đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực nàng, dịu dàng vuốt ve. Hơi thở đàn ông thô cát của hắn mỗi lúc một trầm trọng. Tranh, không cần lúc nào cũng giữ một thái độ cảnh giác với tôi như vậy. Tôi thích em, nên tôi không hề che giấu tâm tư của mình. Em sợ tôi đến vậy, rốt cuộc là đang sợ điều gì? Phải chăng em sợ bản thân mình sẽ không kìm lòng được mà yêu tôi, phản bội lại Húc Khiên? Lời nói của hắn giống như hòn đá nặng nề đè lên ngực nàng, một cảm giác đau nhói chợt dâng lên, cùng với những rung động kỳ lạ khiến nàng không cách nào giải thích được tâm tình của mình lúc này. Người tôi yêu là Húc Khiên, cho nên tôi sẽ không phản bội anh ấy. À, em khẳng định như vậy. Thường yêu bày ra một bộ dáng nuối tiếc. Nhưng thật tiếc là tôi thật sự thích em, cho nên tôi nhất định sẽ đoạt lấy em từ trong tay Ôn Húc Khiên. Nói xong, hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên đó, nở nụ cười vô cùng sâu xa. Lạc Tranh khó khăn hít sâu một hơi, từ trong ánh mắt của hắn, nàng có thể nhìn rõ ràng thấy dục vọng cuồng dã, ham muốn cướp đoạt cùng chiếm hữu. Nếu như Thương Nghiêu tiên sinh thích nói đùa như vậy, cũng nên biết thu dọn hậu quả một chút, dù sao tôi cũng không muốn trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí chút nào. Em muốn nói đến vụ ở Mỹ sáng nay. Chắc hẳn Thương Nghiêu tiên sinh cũng đã nhìn thấy. Lạc Tranh nhàn nhạt nói. Có đôi khi một câu nói, một hành động vô tình của Thương Nghiêu tiên sinh đều trở thành tiêu điểm của giới truyền thông, Đương nhiên, ngài là người có danh vọng, báo chí đối với ngài cũng sẽ hạ bút lưu tình, nhưng mà tôi không muốn bị cuốn vào trong đó, không muốn bị phá hỏng cuộc sống yên tĩnh mà tôi yêu thích. Vô tình sao? Thường như nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, cúi đầu xuống, sống mũi cao xuyên qua làn tóc đen nhánh của nàng, tiến đến vành tay nhạy cảm, há miệng khẽ ngậm lấy vành tay dịu dàng, ngậm cắn, khiến trong lòng Lạc Tranh nổi lên một hồi run rẩy. Em thông minh như vậy, sao lại cho rằng đây một trường hợp sơ suất chứ? Toàn thân Lạc Tranh khẽ run lên, không biết là bởi vì nụ hôn của hắn hay bởi lời nói đầy dụng ý kia. Anh gọi gì? Chẳng lẽ? Thường Nhiêu đem ngón tay trỏ khẽ đặt lên đôi môi anh đào của nàng, không để cho nàng có cơ hội nói tiếp, nhẹ nhàng cười. Có một số việc không thích hợp để nói lúc này. Tôi có quyền được biết. Lạc Tranh thái độ rất kiên trì, ánh mắt cũng thể hiện rõ nét kiên định. Em thật sự muốn biết. Thường Nhiêu đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giữ lấy, nụ cười quyến rũ thể hiện rõ sự ham muốn chiếm hữu. Lạc Tranh gật đầu, nói thế nào, nàng cũng là người bị hại, nàng có quyền biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nụ cười của Thương Nghiêu phản chiếu rõ ràng trong mắt nàng. Tôi trước giờ không làm chuyện làm ăn lỗ vốn, nếu em muốn biết đáp án, về tối nay làm bạn gái của tôi. Nếu không chịu, chuyện gì cũng đừng bàn đến nữa. Thanh âm của hắn trước sau đều vô cùng tự tin, tự như ma quỷ đem tâm tư của nàng vạch trần. Nhìn vào ánh mắt đầy mê hoặc của hắn, một lúc sau, Lạc Tranh chậm rãi gật đầu. Chương 27, dạ tiệc xa hoa. Màn đêm buông xuống, tháp rượu lấp lánh dạ tiệc xa hoa khiến càng thêm vẻ kỳ ảo. Một tòa biệt thự sang trọng, in bóng trên dòng sông Sen thơ mộng, bốn bề trang đèn kết hoa tự hồ chiếu sáng cả mặt nước. Số người tới tham dự dạ tiệc đêm nay quả là không ít, là nơi giới thương nhân tụ hội. Mỗi khách mời là người có thân phận, không phú cũng quý, lai lịch không nhỏ. Từ phòng khiêu vũ sang trọng đến tiếng nhạc du dương, không khó có thể nhận ra không ít khách mời là người có chức quyền. Lạc Tranh một thân trang phục vô cùng xinh đẹp, khoác tay Thương Nghiêu bước vào, ngoại hình xuất sắc của cả hai người khiến cho toàn thể những người có mặt xôn xao bàn tán. Các nữ khách có mặt tối nay, ai cũng khoác lên người những bộ trang phục lộng lẫy, nhưng ánh mắt của họ hầu như rơi đầy trên thân hình anh tuấn phi phàm, đầy khí chất của đàn ông Thương Nghiêu, nét mặt lộ rõ vẻ si mê rõ ràng. Khi đó, những khách mời nam giới trong ánh mắt lại dán chặt vào thân hình uyển chuyển của Lạc Tranh. Cô gái xinh đẹp đến từ Á Châu này thực sự khiến họ phải giật mình kinh ngạc. Bộ lễ phục Lạc Tranh mặc tối nay do đích thân Quercini thiết kế, lại tự tay ông ta tỉ mỉ chỉnh sửa, vô cùng hoàn mỹ, ôm sát vóc dáng xinh đẹp của nàng, tôn lên những đường cong mê người. Quercini đặc biệt thiết kế cho Lạc Tranh bộ váy cho dạ tiệc tối nay, cuối cùng nàng lựa chọn cái váy dài màu đen này. Bản thân nàng vốn quen mặc váy ngắn, nhưng không ngờ tới mặc váy dài lên lại càng tôn lên vẻ quyến rũ động lòng người, toát lên khí chất cao quý cùng mỹ lực. Hơn nữa, nàng lại còn là người Á Châu, càng tỏa ra vẻ kỳ bí phương Đông. Chiếc váy dạ tiệc màu sắc đen tuyền càng tôn lên làn da trắng mịn như ngọc vô cùng mê người của Lạc Tranh, lại được phối hợp thêm một lớp sa mỏng cùng lọc trai đen ở phần đai lưng, kim cương lấp lánh nạm ở cổ áo. Không thể nghi ngờ việc Lạc Tranh chính là tiêu điểm của dạ tiệc đêm nay. Không nói đến việc người đàn ông khác, ngay cả Tương Nghiêu khi nhìn thấy nàng từ trong phòng tử trang phục bước ra cũng bị vẻ đẹp của nàng làm cho sững sờ. Tương Nghiêu hình như là khách mời quan trọng của buổi dạ tiệc. Từ lúc hắn bước vào trong phòng tiệc, rất nhiều người trong thương giới tiến lên chào hỏi. Những người đàn ông này đối với vẻ đẹp của Lạc Tranh cũng trầm trồ không ngớt. À, vị này không phải đại luật sư nổi tiếng nổi danh ở Hồng Kông, Lạc Tranh tiểu thư sao? Trong số họ có người lẫn ra Lạc Tranh vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Trông qua, anh ta cũng xấp xỉ tuổi Thương Nghiêu, nhưng lại có dáng vẻ bất tổng tạo cảm giác ấm áp. Ánh mắt cũng không có sự tham lam, cùng ham muốn như những người đàn ông khác mà vô cùng tào nhã. Xin chào, là Tranh lịch sự áp lễ, bắt tay ta. Ngưỡng mộ đại danh của Gino tiên sinh, đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt thật là vinh hạnh. Kỳ thực là Tranh cũng chẳng tìm hiểu gì về danh sách khách mời tối nay, nhưng khi nàng vừa bước vào cửa nhìn thấy những người này, đến 8-9 phần đều là những gương mặt quen thuộc. Mấy người họ nếu không phải thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa của các tạp chí kinh tế thì cũng bị đám phóng viên chụp hình tung lên các tạp chí lá cải. Ví dụ như Gino, tiên sinh này, gia tộc anh ta quản lý hệ thống ngân hàng hàng đầu tại Pháp, tài sản cũng thuộc hàng kếch xù, cho nên việc Lạc Tranh nhận ra anh ta cũng rất bình thường. Chỉ là nàng không ngờ đến, Gino lại biết mình. Luật sư Lạc quả nhiên rất đặc biệt, thường xuyên nghe danh luật sư Lạc trên tòa, thể hiện vô cùng xuất sắc, chưa từng thua kiện. Hôm nay được gặp, so với tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn bội phần, lại vô cùng thông minh, khéo léo. Gino tiên sinh quá khen rồi. Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp, cử chỉ vô cùng lịch sự, khiêm nhường. Thương yêu tiên sinh, ngài làm thế nào Này là không được rồi, chưa mộ được luật sư Lạc Tài giỏi như vậy, mấy công ty của chúng tôi phải làm sao đây? Nghi Nô đột nhiên quay sang hỏi Thương Nghiêu, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Hay là vậy, nếu Thương Nghiêu tiên sinh không ngại, cũng có để luật sư Lạc làm cố vấn pháp luật cho công ty chúng tôi. Trung Quốc chẳng phải có câu phỉ túy bất lưu ngoại nhân liền sao? Nghe thấy mấy lời này, Lạc Tranh thì cười mà không nói. Loại chuyện như vậy nàng cảm thấy tốt nhất không nên xen vào. Thương Nghiêu nhẹ hớp một ngụm rượu vang đỏ, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua Lạc Tranh, đem tầm mắt lạnh lùng quét qua Gino. Gino tiên sinh, xem ra ngài vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của thành ngữ Trung Quốc. Nếu đã nói phỉ túy bất lưu ngoại nhân điền, có nghĩa là thứ tốt đương nhiên phải do cá nhân độc chiếm, sao có thể chia sẻ cùng với người khác. Gino nghe thấy vậy hơi sững thờ, trên gương mặt thoáng hiện lên chút mất tự nhiên. Lạc Tranh thấy không khí chợt căng thẳng, khẽ khẽ cười nhẹ nói: Gino tiên sinh thật sự là quá đề cao tôi rồi. Gia tộc ngài sở hữu hệ thống ngân hàng nổi tiếng toàn cầu, dưới trướng đương nhiên nhân tài nhiều vô số kể. Cho dù tôi có đến chỗ Gino tiên sinh, chẳng phải là không có đất dụng võ hay sao? Một câu nói thông minh của Lạc Tranh đã phá vỡ bầu không khí lúng túng, hơn nữa còn giữ thể diện cho cả hai bên. Thường Nghiêu nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, cũng không nói gì thêm. À, Thường Nghiêu tiên sinh, ngài mời được luật sư Lạc chẳng khác nào có được bảo vật. Một tư nhân khác cười cười tiến đến vỗ vai Gino. Gino à Gino, xem ra ngài còn chưa biết rõ Thương Nghiêu, anh ta nổi danh là ra tay mau lẹ, thứ đã muốn ai có thể giành đây. Thương Nghiêu nghe thấy vậy cười cười nhìn về phía người vừa lên tiếng. Mấy lời này của anh thật là quá đáng, người không biết chuyện nhất định cho rằng anh đang bêu xấu tôi. Thương Nghiêu tiên sinh lặng lần rồi, cho dù tôi có 100 lá gan tôi cũng không dám làm gì tổn hại Thương Nghiêu tiên sinh. Vì thương nhân này tỏ thái độ vô cùng nghiêm túc, quay đầu lại nhìn Lạc Tranh. Bất quá luật sư Lạc đúng là người phụ nữ khiến chúng tôi đừng mở rộng tầm mắt. Lạc Tranh mỉm cười khẽ nhíu mày, nàng thực sự không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta. Một thương nhân khác trong số họ cất tiếng cười thoải mái. Chỉ có Lạc tiểu thư cùng với Sally tiểu thư mới khiến Thương Nghiêu tiên sinh dính vào mấy tin đồn kiểu này. Nhưng mà người phụ nữ được Thương Nghiêu coi trọng như vậy chỉ có duy nhất luật sư Lạc mà thôi. Nếu không sao có thể sẵn lòng tặng biệt thự cao cấp cùng xe hơi sang trọng như vậy chứ? Lạc Tranh hiểu ra ý tứ trong lời nói của ông ta, cười cười bình tĩnh nói: Chuyện này xem ra các vị đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là nhân viên của Thương Nghiêu tiên sinh, nhà và xe đều là tài sản của công ty, đối với tôi không có chút quan hệ nào. Ý cười tràn ngập trong ánh mắt, nhưng trong lòng Lạc Tranh lại nổi lên một chút khó chịu. Nàng thật sự muốn biết Sally kia là người thế nào. Vị thương nhân kia nghe vậy hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thương Nghiêu. Vậy là sao? Luật sư Giả không biết chuyện ngài đem toàn bộ số tài sản đó chuyển quyền sở hữu cho nàng hay sao? Đây là chuyện mọi người đều biết rõ cả mà. Giao trợ, hôm nay như anh nói hơi nhiều quá rồi. Thương Nghiêu nhanh môi, nhàn nhạt cất tiếng lộ rõ vẻ không hài lòng. Nghe ra ý tứ khó chịu trong lời nói của Thương Nghiêu, mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai tiếp tục đề tài này nữa. Lạc Tranh giữ người vì kinh ngạc, nàng không nghe lầm đi chứ. Xe cùng biệt thự thực sự là đứng tên của nàng, chuyện này làm sao có thể. Màn chào hỏi xã giao cuối cùng cũng lắng xuống, Lạc Tranh nhân lúc Thương Nghiêu nhàn nhã đứng một mình, tiến lên phía trước, đi dựa vang trong tay khẽ lay động, nhẹ nhàng cất tiếng đủ để một mình hắn nghe thấy. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi vẫn luôn nghĩ mấy tạp chí kia chỉ đăng tin vô căn cứ mà thôi. Nhưng chuyện lúc nãy, ngài nên cho tôi một lời giải thích, không phải sao? Thương Nghiêu chỉ mỉm cười chào hỏi một đối tác xong, đôi mắt nhìn ngắm gương mặt của nàng, thấy vẻ nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt đẹp, nét cười trong mắt hắn càng lan tỏa. Xe đẹp nhà đẹp, không phải là thứ phụ nữ đều ưa thích sao? Tôi chỉ là đáp ứng mà thôi. Lạc Tranh nghe xong càng cảm thấy buồn cười. Nhà đẹp xe đẹp, đương nhiên tôi cũng thích. Nhưng mà những thứ từ trên trời rơi xuống kiểu này thực sự là không dám nhận, sợ sẽ nghẹn chết mất. Thương Nghiêu khóe môi nở nụ cười tà mị. Ví dụ kiểu này không phù hợp cho lắm, tôi muốn em lo lắng không phải việc bị những thứ đó làm nghẹn chết, mà là... Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, đem bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo qua, chặt lấy eo nàng, cúi đầu kể sát bên vành tay nhỏ xinh, thì thầm: Xe bị tôi làm cho nó chết. Tiếng nói trầm thấp cùng mùi hoắc hương nhẹ nhẹ trên người hắn như hòa vào hơi thở của nàng. Nghe xong những lời này, lông mày đen nháy của Lạc Tranh khẽ cau lại, ý nghi hoặc càng rõ hơn. Hiển nhiên là nàng không có hiểu ra ý tứ trong lời nói ám muội của hắn. Thương Nghiêu dường như bị ánh mắt nghi hoặc cùng đơn thuần của nàng cho cười, một bàn tay đang khóa chặt eo nàng chậm rãi rời xuống. Bởi vì chỗ hai người họ đang đứng khá kín đáo nên ngón tay thon dài của hắn không chút kiêng dè hướng đến nơi mẫn cảm nhất của nàng dò xét, hô hấp mỗi lúc một nặng nề và lên gương mặt của nàng. Em nhỏ như vậy, khít chặt như vậy, tôi thực sự là sợ em chịu không được sự vĩ ngạn của tôi. Lạc Tranh đột nhiên hiểu ra, dùng toàn lực đẩy hắn, cố gắng thoát ra được khỏi bàn tay xấu xa không chịu an phận đang vuốt ve thân thể của nàng. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhìn chằm chằm nụ cười xấu xa trên gương mặt kia, gã đàn ông chết bầm: "Tôi thấy đại khẩu vị của Thương Nghiêu tiên sinh, hay là để lại cho Sally tiểu thư đi." "Em đang ghen?" Thương Nghiêu khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, nhẹ nhàng cười: "Thần kinh, ghen là vì một gã đàn ông chẳng khác gì ngựa được giống sang. Trừ khi tôi bị chứng tâm thần phân liệt." Và Tranh lạnh lùng cười, cất giọng châm chọc cùng thái độ cao ngạo nhìn hắn: "Tôi sẽ không nhận bất kỳ thứ gì từ anh, ngày mai sẽ tiến hành làm mọi phù tục pháp lý cần thiết." "Tranh, không cần phải vội vã phân rõ giới hạn với tôi như vậy. Em nên biết, không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt điều kiện của tôi." Thường Nghiêu có chút hứng thú, xem ra ánh mắt đầy cao ngạo của nàng. Rất tốt, người phụ nữ này càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn. "Cho dù em muốn cự tuyệt, cũng không cần nhanh như vậy. Em còn rất nhiều việc phải xử lý ở công ty nữa." Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, nhạt nhạt nói: "Thương Nghiêu tiên sinh lo xa quá rồi, cho dù tôi ở trong biệt thự cũng chỉ mong một tuần mà thôi, cho nên nhà tôi không cần, thứ gì tôi cũng không muốn dùng." "Một tuần?" Thương Nghiêu dường như cảm thấy cực kỳ buồn cười, ngay cả hàng lúc mày rậm của hắn cũng toát lên theo ý: "Em quá ngây thơ." "Tranh, em là đại diện pháp luật của tập đoàn AM trong 3 năm, có nghĩa là em cũng phải ở bên tôi ít nhất 3 năm." Lại Tranh bất đắc dĩ lắc đầu: "Thương Nghiêu tiên sinh, hy vọng ngài hiểu cho rõ ràng, tôi ký hợp đồng thời hạn 3 năm với tập đoàn AM, chứ không phải là cá nhân với ngài. 3 năm tới đây, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, còn để việc tôi để đâu để xử lý công việc, không dám phiền Thương Nghiêu tiên sinh còn lo lắng." "Xem ra em rất nóng lòng, muốn trở lại bên cạnh Ôn Hữu Khiên." Thương Nghiêu giơ tay xoa xoa cằm, cười cười nói ra. Lại Tranh giơ ngón tay đeo nhẫn, nhìn hắn nói: "Thương Nghiêu tiên sinh cũng đã nói, mình không phải là ông chủ Hà Khắc, cho nên vị nhân viên của mình kết hôn, chắc là ngài cũng không đến nỗi, cả ngày nghỉ cũng không cho phép chứ." "Em cho rằng một tuần có thể khiến em hiểu rõ tôi, hiểu rõ tập đoàn AM." Thương Nghiêu khóe môi hơi nhếch lên. Lạc Tranh hạ tay xuống, đem chiếc ly rỗng đặt vào cái khay trên bàn khay của người phục vụ, vừa đi ngang qua đó, lạnh nhạt nói: "Ngài sai rồi, tôi chỉ cần hiểu về tập đoàn AM là đủ, còn về phần Thương Nghiêu tiên sinh, tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú tìm hiểu." Nói xong câu này, Lạc Tranh chợt nhìn thấy cách chỗ họ không xa, có một vị thương nhân đang mỉm cười, hướng về phía nàng bước tới. "Thần ngày qua Thương Nghiêu tiên sinh, không thể tiếp tục trò chuyện với ngài rồi." Lạc Tranh nhẹ nhàng nói xong, xoay người nở nụ cười hướng về phía kia. Người phương nhân kia đi tới, hai người tán gẫu thật vui vẻ. Thương Nghiêu khẽ nhâm nhi lên rượu, ánh mắt đen thẫm sắc bén như chim ưng không hề buông lỏng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lạc Tranh cách đó không xa, bên môi nở một nụ cười sâu xa. Hắn trước giờ chưa từng gặp qua người phụ nữ nào thẳng thắn như nàng. Nàng không điêu bộ, cũng chẳng bao giờ che giấu nhu cầu cùng khát vọng vật chất của bản thân, thậm chí cũng không có vẻ cực cỡm như những phụ nữ khác. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nàng làm nũng, dường như nàng có thể tự mình chống đỡ bầu trời của mình vậy. Ở những bữa tiệc xoa hoa kế này, đa số phụ nữ dường như chỉ có thể tô điểm cho bữa tiệc, chào hỏi lẫn nhau sau một chút sẽ đứng tung tăm tụng ba tại một góc tám chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên, những bữa tiệc kiểu này cũng sẽ không thiếu những cô gái phong trần. Mục đích của họ quá rõ ràng, khi hắn chỉ lên nhìn mặt đã chán. Chỉ cho duy nhất nàng có thể bình tĩnh đối đáp cùng với những người đàn ông khác, nói về những chủ đề mà họ cảm thấy hứng thú. Nàng có thể cùng họ hàn huyên, tán gẫu về tình hình kinh tế, tài chính, thậm chí là các môn thể thao hay những vận động viên tiêu biểu, tình hình chính trị hay cục diện biến đổi của thế giới. Đêm nay, nàng tựa như một bông hồng cao quý, thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta thèm muốn nhưng lại vô lực níu giữ. Không thể không thừa nhận, nàng thực sự có đủ mị lực hấp dẫn đàn ông. Suy nghĩ một hồi, ý cười trong mắt Thương Nghiêu dần dần chuyển sang lạnh lùng, một cảm giác giá lạnh xuất phát từ tận đáy lòng. Trong phòng vệ sinh, Lạc Tranh trang điểm lại một chút, đem một phấn cất vào trong túi sách, xoay người định bước ra ngoài. "Ta xin lỗi." Đúng lúc phía trước có người đi tới, chặn lại lối đi ra của nàng, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Lạc Tranh hướng về bên kia bước tới, không ngờ tới, người nọ cũng theo bước chân một nàng chắn, rõ ràng cố tình chặn đường. Lạc Tranh ngẩng đầu, thấy một cô gái có gương mặt xinh đẹp đầy vẻ cao ngạo, đôi mắt xanh lam như bảo thạch, khiến nàng nhớ tới một bộ phim Hải Dương Tri Tâm mình từng xem. Tuy nhiên, ánh mắt đó lại có nét lạnh lùng muốn dọa người. Nhưng mà... "Thật ngại quá, xin nhường đường." Lạc Tranh nói lại lần nữa. "Cô chính là Lạc Tranh, luật sư tứ từ Hồng Kông." Cô cái kia rốt cuộc cũng mở miệng, từ tiếng Pháp tốt ra từ trong miệng cô ta, thoát ra một vẻ quý phái. Lạc Tranh cảm nhận rõ ràng địch ý trong lời nói. Tôi là Lạc Tranh, xin hỏi có chuyện gì? Nàng bình tĩnh hỏi lại. Không có chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cô một câu. Cô gái kia cao ngạo, nhướng mày, khuôn mặt cô ta vô cùng khá hấp dẫn. Bộ lễ phục xẻ trễ ngực khiến vóc dáng hoàn toàn lộ rõ. Lạc Tranh nhẹ nhàng cười khẽ. Xin mời nói. Cô gái kia khẽ hừ một tiếng, nói thẳng thừng. Rất đơn giản, tôi muốn cô rời khỏi Thương Nghiêu. Lạc Tranh nghe xong, hơi sững người, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, nàng khẽ cười thành tiếng. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi và cái vị Thương Nghiêu tiên sinh mà cô vừa nhắc tới, không có chút quan hệ. Nói xong, nàng cũng chẳng muốn giải thích dài dòng, xoay người rời khỏi phòng. Đứng lại cho tôi có nói cho cô đi sao? Cô gái kia thấy thế, cũng nhanh chóng chạy theo ra khỏi phòng vệ sinh, tiến lên vài bước, dừng thúc kéo Lạc Tranh. Lạc Tranh chỉ cảm thấy chỗ cánh tay bị kéo nổi lên một chút đau đớn, vô thức hất mạnh tay thoát khỏi sự kiểm giữ của cô ta. Nhìn lại chỗ bị đau trên cánh tay, thấy đã xuất hiện vài vết máu bầm. Móng tay của cô ta thật sự quá sắc nhọn, đáng ghét. Hàng lông mày đen nhánh khẽ trâu lại. Có trời mới biết nàng rất ghét những cô nàng để móng tay quá dài. Cô gái kia nhìn vết bầm trên cánh tay nàng, lại nhìn đến móng tay của mình, khẽ hắng giọng, có chút mất tự nhiên lên tiếng. À, tôi không phải cố ý, nhưng mà tôi còn chưa nói xong mà cô đã định đi, thật là không chút lễ phép. Lạc Tranh cũng chẳng muốn tốn thời gian tranh cãi, cầm lấy khăn tay từ nhân viên phục vụ, khẽ lau qua chỗ vết thương, giọng nói có chút không vui. Cô còn muốn biết điều gì nữa? Điều tôi cần nói, đã nói cả rồi. Nhân viên phục vụ thấy không khí có chút căng thẳng, lại nhận ra Lạc Tranh chính là người đi cùng Thương Nghiêu tối nay. Cô gái kia vẫn quyết không chịu dừng lại. Cái gì gọi là đều cô muốn nói? Cô nói cô cùng Thương Nghiêu không có chút quan hệ nào, vậy tại sao cô lại trở thành luật sư đại diện của anh ấy? Lạc Tranh chán nản nhìn cô ta, khẽ xung một hơi. Vì thiếu thương này, tôi cùng Thương Nghiêu tiên sinh chỉ là quan hệ hợp tác, tôi là luật sư đại diện cho anh ta, đó là sự thật, nhưng mà chuyện đó cũng chẳng nói lên điều gì cả. Không có ý nghĩa gì. Cô gái kia cười lạnh. Vậy mấy chuyện bê bối hai ngày nay, cô giải thích như thế nào, còn dám nói mình cùng Thương Nghiêu không có vấn đề, không có quan hệ, vậy mà vừa rồi hai người lại trốn đến chỗ tối, làm cái chuyện gì đáng xấu hổ sao? Lạc Tranh thật muốn xoay người bỏ đi, lại sợ cô ta không ngừng gây náo loạn, cố nhẫn lại nói thêm. Nếu như cô cảm thấy ghen tị, tôi đề nghị cô đi tìm người khác kiếm chuyện. Cô dường dám phủ nhận. Cô ta tiến lên phía trước, đôi mắt sắc bén dường như hóa thành lưỡi dao bén nhọn. Vừa rồi tôi tận mắt thấy Thương Nghiêu đưa tay thăm dò giữa hai chân cô còn muốn nói rõ ràng hơn, cô mới chịu hiểu sao? Trong tim Lạc Tranh bất giác run lên, thật không ngờ ở nơi này lại có người theo sát bọn họ đến vậy. Nhưng đó lại là sự thật, vừa rồi cái gã đàn ông đáng chết kia quả thực có hành vi vô cùng lớn mật. Nhưng mà Lạc Tranh nàng trước giờ chưa từng chịu nhận thua trước mặt người khác. Lạc Tranh khẽ lanh lùng cười một tiếng. Vì thứ tư này, cô đã biết rõ công việc của tôi như vậy, vậy khi nói chuyện với tôi nên lưu ý lời nói của mình một chút, nếu không tôi có thể kiện cô tội phỉ báng. Cô... Trong mắt cô gái kia, lửa giận bừng bừng bốc lên. Cô Mỹ Nghĩ là ai chứ? Chỉ là một luật sư nhỏ nhỏ, cái thứ tiêu khiển cho đàn ông mà thôi. Đừng tưởng tôi không biết cô dùng cách gì để trở thành luật sư đại diện của Thương Nghiêu. Anh ấy trước nay đối với người cùng hợp tác đều có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Nếu không phải cô kéo anh ấy lên giường, rời hết công phu ra, thì sao anh ấy có thể hợp tác với cô chứ? Lại Tranh nghe xong giận quá hóa cười. Nếu như nàng vẫn còn là một cô gái ngây thơ vừa mới bước chân vào luật giới, nghe thấy câu này nhất định sẽ cho sáng cho cô ta một cái bạt tai. Nhưng mấy năm nay, Lạc Tranh đã trải qua quá nhiều chuyện đau đầu, loại chuyện vớ vẩn kiểu này, nàng vốn chẳng buồn để tâm. Xem ra cô rất yêu thích người đàn ông kia, vậy để tôi khuyên cô một câu, muốn giữ gìn được đàn ông, không phải dựa vào thân thể, mà phải dựa vào đầu óc, hy vọng cô có thể nhớ kỹ điều này. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đánh giá cô gái kia, khẽ khẽ lắc đầu. Nói cho cô những điều này, cô cũng sẽ không hiểu nổi, kiểu người thích gây chuyện tại buổi tiệc như cô, có thể có bao nhiêu đầu óc chứ? Hồn kiếp, cô lại dám nói tôi như vậy. Cô gái kia hoàn toàn bị Lạc Tranh chọc giận, thoáng cái liền giơ cao cánh tay hướng về phía gương mặt của nàng. Bàn tay của ta đã nhanh chóng bị Lạc Tranh ngăn lại, dùng sức bóp chặt lấy cổ tay. Ánh mắt sắc bén của nàng toát lên vẻ lạnh lùng, khiến cô gái kia bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh. Muốn đánh tôi sao? Lạc Tranh cất giọng vô cùng lạnh lùng. Hành vi của cô lúc này quả thực rất ngu xuẩn, phàm là cô gái thông minh một chút thôi cũng sẽ không hành động như cô. Bêu xấu tôi, đối với cô có lợi gì? Nói xong, Lạc Tranh hất mạnh tay cô ta ra, khiến cả người cô gái kia hơi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Khuôn mặt cô gái kia nhanh chóng sưng xỉa. Trước giờ, cô ta đều vô cùng cao ngạo, chưa từng bị người khác lên lớp bao giờ. Này bị Lạc Tranh dạy dỗ như vậy, khí tức dâng tràn, bức giác lại muốn sông lên. Là loạn thấy đủ rồi. Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền của Thương Nghiêu vang lên, một câu nói đơn giản nhưng khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được khi thấy uy hiếp ở trong đó. Cô gái kia bất giác run lên, quay đầu lại nhìn thấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang bước tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Lạc Tranh ngược lại thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng tốt, nàng cũng không cần tự mình xử lý nữa. Nhìn đến khăn giấy áp lên cánh tay đã rơi xuống đất, nàng đành lấy khăn tay của mình áp vào. Tia máu đã bớt đi chút ít, chỉ là không biết có lên tới bệnh viện tiêm phòng không đây. Thật sự quá xui xẻo mới gặp phải cô nàng điên khủng kia. Nhưng mà xem ra cô ta có khả năng là một trong số những phụ nữ của Thương Nghiêu, nếu không tại sao lại đối với nàng bằng thái độ tràn đầy thù địch như vậy. Thương Nghiêu nhìn thấy cảnh này, cho mày không thèm để ý tới cô gái kia, ngược lại đi về phía Lạc Tranh, đem cánh tay nàng nâng lên, nhìn thấy tia máu hẳn trên đó, sắc mặt vô cùng tức giận. Là cô làm cô ấy bị thương. Gương mặt buồn dĩ anh Tuấn đã xám xịt, đôi mày mày rậm lại chót lại, khiến người khác cũng cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang rình rập. Cô gái kia sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, không đợi cô ta trả lời, Lạc Tranh khẽ thở dài nói: anh đừng dùng bộ dáng như vậy, hỏi tội người ta thế. Cô ta làm sao có thể làm bị thương tôi chứ? Là tôi sơ ý quẹt phải khi gặp ở phòng vệ sinh thôi. Thêm một câu chuyện không bằng bớt một chuyện, cô gái kia chắc chắn đã mê mệt hắn đến mất đi lý trí, chứ trên đời này chẳng có nữ nhân nào vô duyên vô cớ đi kiếm cớ gây sự với cô gái khác, ngoại trừ một lý do, ghen. Thương Nghiêu khẽ liếc nhìn Lạc Tranh, hắn đâu phải người ngu, chỉ nhìn qua cũng biết vết thương trên bàn tay nàng là do móng tay cào vào. Tâm tư Lạc Tranh lúc này vô cùng an tĩnh, nàng cũng chẳng muốn hắn ra mặt vì nàng vào lúc này. Hiện tại, nàng đã khiến rất nhiều người chú ý rồi. Nếu còn thêm chuyện nữa, chắc chắn ngày mai sẽ lại được lên trang nhất của vô số tạp chí. Lại một cái tít giật gân kiểu như các bạn gái đồn của Thương Nghiêu tranh giành lẫn nhau, dẫn đến ẩu đả. Nếu tin này bị đăng lên, nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sửa được tính oan. Ai ngờ cô gái kia lại nói một câu khiến nàng trợn tròn mắt. Anh rể, rõ ràng cô ta không đúng, sao anh có thể giữ dằn với người nhà như vậy? Nói xong, cô ta ngúng ngoài đi đến trước mặt Thương Nghiêu, tựa vào ngực hắn, chu cái miệng lên nũng nịu, bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương. Lạc Tranh khó nhọc nuốt nước miếng. Anh rể, giật mình kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông kia, hắn đã kết hôn rồi. Ánh mắt lại vô thức tìm kiếm trên tay hắn. Không đúng, không có chiếc nhẫn nào. Nhưng mà điều này cũng chẳng có lý do gì, ở trên bản thân hắn không thích đeo nhẫn thì sao? Không biết tại sao, Lạc Tranh bỗng cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Toàn thân nàng cứng đờ, vô lực, không lời nương tựa. Nhìn cô gái kia cuốn lấy Thương Nghiêu, bộ dáng vô cùng say mê, trong lòng Lạc Tranh thấy cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác này trước nay nàng chưa từng có, thậm chí nàng còn cảm thấy như muốn khóc. Thật đúng là tên ngựa được giống mà, ngay cả đứa bé con hắn cũng không tha. Thật sự quá đáng lắm rồi, hắn rõ ràng đã có vợ, lại dám ngang nhiên trêu chọc nàng. Ngay từ đây, Lạc Tranh nghĩ mình chẳng có lý do nào lưu lại nơi này, nên xoay người bước đi. Thương Nghiêu thấy nàng rời đi, lông mày khẽ nhăn lại, đem cô gái đáng ghét trong ngực đẩy ra, vừa muốn đuổi theo nàng, cánh tay đã bị cô gái kia níu chặt. Anh rể, anh không thực sự quan tâm cô ta chứ? Anh đừng quên, chị em yêu anh sâu đậm cỡ nào. Giọng nói của cô ta có chút bất mãn, nhưng vẫn mang theo một cố ý nũng nịu. Gọi tôi là anh rể không phải quá sớm sao? Thương Nghiêu nhíu chặt lông mày, lạnh lùng lên tiếng. Anh rể! Cô gái kia vẫn muốn tiếp tục làm nũng, lại bị hắn lạnh lùng cắt ngang. Sally, hôm nay cô loạn loạn, vậy là đủ rồi. Nếu như không phải nể mặt chị gái cô, với tình hình hôm nay, tôi nhất định đem cô ném thẳng ra ngoài. Nếu có chuyện gì muốn nói, trực tiếp đến tìm tôi, đừng có chạy đi ly gây chuyện với người khác. Nói xong, hắn bỏ mặc Sally đứng đó, sải bước bỏ đi. Sally vẻ mặt vô cùng khó coi đứng nguyên tại đó, tức giận dậm chân. Suốt thời gian còn lại, Lạc Tranh cố ý lẩn tránh Thương Nghiêu. Mỗi khi hắn tới gần, nàng lại mượn cớ nói chuyện cùng người khác. Khi nàng và họ hàn huyên xong, lại có người tiến đến nói chuyện với Thương Nghiêu. Cứ như vậy, cả một buổi tối, cục diện đuổi tránh cứ thế diễn ra. Khi pháo hoa từ phía hồ bơi bắn lên, mọi người có mặt tại đó về vô cùng tán thưởng. Lạc Tranh cũng đứng gần đó, lặng lẽ ngắm pháo hoa. Nàng nhớ hồi ở Hồng Kông, mỗi khi đến Tết cũng đều có bắn pháo hoa, cả bầu trời rực rỡ ánh trắng sáng lạn, thực sự rất đẹp. Vừa tới đôi mắt nhìn xung quanh, đây thấy bóng dáng cao lớn Thương Nghiêu thoáng ẩn thoáng hiện trong giữa đám người gần đó. Hắn vĩnh viễn vẫn nổi bật như vậy, như thể hạc giữa bầy gà, cho dù đứng giữa đám đông cỡ nào cũng khiến người ta chú ý đến mình trước tiên. Thương Nghiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy thân ảnh của nàng, sai bước hướng nàng phía đi tới. Lạc Tranh trong lòng hoảng hốt, ngón chân xoay tròn hướng góc hồ hắc cổ của hồ bơi đi tới. Nàng không biết tại sao mình phải né tránh hắn, chỉ cảm thấy tâm tình hiện đại thật bấn loạn. Tranh! Người đàn ông phía sau khẽ gọi tên nàng. Lạc Tranh không có ngừng lại, ngược lại vô thức bước nhanh hơn, quay đầu nhìn lại sau lưng. Ánh sáng của pháo hoa chiếu sáng bầu trời soi lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nhìn vào ánh mắt của hắn lúc này, thật khiến tim nàng đập càng lúc càng loạn. Không thể nào, sao tim nàng lại có thể đập mạnh như vậy vì hắn chứ? Không thể nào, người nàng yêu là Húc Hiên. Phải rồi, chuyện này chỉ là... Đang lúc tâm tình loạn xạ, Lạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể bị một lực gì đó xô đẩy mạnh. Ngay sau đó, theo tiếng thét chói tai, cả người Lạc Tranh nhanh chóng ngã xuống, rơi vào trong làn nước lạnh. Nàng còn chưa kịp nhìn thấy cách đó không xa, cô gái xấu xa kia nở nụ cười với vẻ mỉa mai, không hề che giấu. Đáng ghét, nàng nên biết cô ta sẽ không từ bỏ ý định mới phải. Phù phù. À, có người rơi xuống nước. Trong lúc nhất thời, đám người đang ngắm pháo hoa bỗng chốc hỗn loạn. Thường Nghiêu lách người từ trong đám đông bước ra, khi hắn chứng kiến Lạc Tranh rơi xuống nước, trong mắt nổi lên tia kinh hãi, vội vàng chạy ngay đến hồ bơi, đang định nhảy xuống cứu nàng. Ai ngờ, từ trong đám đông vang lên tiếng kêu sợ hãi cùng kinh ngạc, căn bản là tiếng kêu kinh ngạc của mấy người đàn ông. Thường Nghiêu đưa mắt nhìn lại, lúc nhất thời, thân hình cao lớn của hắn cũng khẽ run lên, ánh mắt ngây ngẩn, chỉ thấy Lạc Tranh từ trong bể bơi ló lên, thành thạo hướng về phía thành bể bơi bơi lại, đến chỗ lức cản, nàng hoàn toàn đưa thân thể thẳng lên bờ. Mái tóc đen nhánh vốn được vốn cầu kỳ sau gáy giờ rũ xuống mang theo bột nước lấp lánh do ánh trăng chiếu vào, dọa trên bờ vai tạo cảm giác vô cùng kỳ ảo. Lạc Tranh duỗi tay vứt nhẹ chỗ bọt nước trên mái tóc, chậm rãi bước tới chỗ an toàn. Bởi vì rơi xuống nước, vách áo trên người nàng đều đã ướt sũng, dán sát vào thân thể, nhất là nơi ngực. Khi Lạc Tranh đưa tay vuốt nước ở trên tóc, vô tình khiến cho đường xẹt nước của áo bị khẽ rộng mở. Đường không đẹp đẽ nơi ngực được bất chợt ẩn hiện, càng khiến người nhìn vào cảm giác mê người. Chưa kể đến thân hình hoàn mỹ đang thoát ẩn thoát hiện sau bộ lễ phục ướt đẫm, những người đàn ông đang đứng trên bờ đều bị một màn mỹ nhân ngư này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ tới có người phụ nữ rơi xuống nước lại không hề trò ra chút lung túng, mà ngược lại còn bình tĩnh đến độ khiến người khác phải kinh hãi. Thường Nghiêu cũng là người đàn ông rất tối bình thường. Hắn cũng ngây ngốc đứng ở trên bờ ngắm nhìn, thậm chí quên cả việc kéo nàng lên. Trong mắt Thường Nghiêu, giờ khắc này Lạc Tranh giống như mỹ nhân ngư từ dưới biển sâu xuất hiện, hoặc là thiên sơn thánh nữ hạ phàm từ từ bước về phía hắn. Bóc người hoàn mỹ rơi vào trong tầm mắt hắn đã trở thành một loại hấp dẫn trí mạng. Nàng thật sự là một tiểu yêu tinh, là một giao hòa giữa thiên sứ và ma quỷ, vừa thanh khiết vừa ma mị, khiến đàn ông điên cuồng mê đắm. Bàn tay to của hắn nắm chặt lại, hắn phải có được nàng, nhất định phải có được nàng. Loại ý nghĩ này mãnh liệt tới mức khiến toàn thân hắn run rẩy, hưng phấn, điên cuồng. Nhưng là tiếng hát xì hơi của Lạc Tranh nhanh chóng kéo hắn trở lại thực tại, vội vàng bước lên, cởi áo khoác của mình khoác lên thân hình ướt đẫm của nàng, đồng thời ánh mắt lạnh quét về phía bờ đối diện, hù dọa đám đàn ông đang ngây ngẩn nhìn nàng, khiến họ lúng túng, vội vàng nàng tránh ánh mắt đi nơi khác. Em sao rồi? Hắn cúi đầu nhìn nàng hỏi khẽ. Sẽ không sao, nếu như tên ngốc anh có thể sớm chút đưa tay kéo tôi lên. Dòng điều của Lạc Tranh rõ ràng mang theo ý không vui cùng chút giận dỗi. Nói xong, nàng át hơi một cái. Ghét thật, không phải sẽ xui xẻo bị cảm như vậy chứ. Xuống ở đầu kia, nhất định tôi phải dạy dỗ cô ta đàng hoàng để cô ta nhớ lâu một chút. Thường Nghiêu đứng nhìn thấy cảnh Sally đẩy Lạc Tranh, chỉ là giờ này cô ta đã nhanh chân chạy biến, đến bóng sáng cũng không thấy đâu nữa. Thôi bỏ đi, cô ta làm vậy cũng chỉ vì quá cân tâm anh. Lạc Tranh vứt vươn mũi, giọng nói có chút ngắt quãng. Tôi đưa em về. Thường Nghiêu thấy thế cũng không muốn tranh cãi về vấn đề đó nữa, cất giọng kiên quyết. Lạc Tranh vội vàng khoát tay. Không cần không cần, tôi muốn đi cũng tự mình đi, anh đừng làm liên lụy tới tôi nữa. Tôi khiến em mệt mỏi vậy sao? Thanh âm của Thường Nghiêu nhướng lên, bất mãn nhíu mày. Người phụ nữ như em tôi không biết tốt xấu. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hắn đang làm phiền bên tai nàng, bực bội vung tay lên. Đúng đúng, tôi chính là người không biết tôi xấu, vì thế cầu xin anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi muốn tự mình về, ok? Không được. Không được cũng phải được. Lạc Tranh gắt gao níu lấy vạt áo, không ngừng trừng mắt nhìn hắn. Tôi cảnh báo anh, đừng có theo tôi nữa, nếu không, cho dù anh là ông chủ của tôi cũng sẽ kiện anh tội quấy rối. Nói xong, nàng chẳng buồn quay đầu lại, xoay người đi ra ngoài. Thường Nghiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng nàng khuất dần. Đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với hắn, công khai làm trái mệnh lệnh của hắn. Lại nhìn đến bàn chân trần của nàng, khóe môi nổi lên một ý không mấy vui vẻ. Đưa đôi mắt nhìn về phía hồ bơi, đôi giày cao gót xinh đẹp nằm ở đó, tự như chân bảo thất lạc trên thế gian. Thường Nghiêu khẽ thở dài, cầm điện thoại lên, ấn xuống một dãy số, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh cất lên. Đưa luật sư Lạc trở về biệt thự, trên đường mua cho ấy một đôi giày mới. Cú điện thoại xong, Thương Yêu ngơ ngẩn nhìn theo hướng bóng sáng nàng đã biến mất từ lúc nào, khẽ than nhẹ, mang theo hàm ý nan dài. Lạc Tranh à Lạc Tranh, em thực sự là người phụ nữ như thế nào? Chương 38, thân mất do kỳ. Lạc Tranh không thể không thừa nhận, người gặp phải vận xui thì làm chuyện gì cũng không được như ý. Sau khi từ dã tiệc trở về, đầu óc nàng chỉ có một cảm giác quay cuồng. Sau nửa đêm, toàn thân bắt đầu nóng lên, một lúc sau lúc nóng lúc lạnh. Cuối cùng trong cơn mơ màng màng, Lạc Tranh ngủ tiếp đi đến sáng. Khi tỉnh lại, triệu chứng cảm mạo lại càng tăng thêm. Thân nhiệt đã giảm bớt không có nghĩa là bệnh đã đỡ hơn. Ngược lại, các triệu chứng nghẹt mũi, chóng đầu, chảy nước mắt, cổ họng đau rát như phải bỏng, liên tục kéo đến. Có lẽ việc tối hôm qua rơi xuống nước đã là châm ngòi nổ, lại thêm chuyện từ khi nàng đến Paris, căn bản chưa từng được nghỉ ngơi thoải mái. Xem chừng, nàng đã bị bệnh thật. Lạc Tranh là ví dụ điển hình của việc khuất nhục khổ nhưỡng, đương nhiên, đó chỉ là thân thể nàng. Còn về mặt tâm lý, nàng tuyệt đối có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Nhưng thân thể nàng thực sự không được, có thể hòa nhập với hoàn cảnh mới, xem ra nàng cần ít ngày mới có thể thích ứng được một cách thoải mái được. Lạc Tranh thực sự không muốn lãng phí thời gian, nhưng không thể không quyết định ở nhà, nghỉ một ngơi một ngày. Hơn nữa, sáng sớm đã có mấy nhân viên công chạy tới, ở trong hoa viên của biệt thự. Hỏi sao mới biết, mấy nhân công này được lệnh trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ trang hoa trong vườn, rời đi nơi khác. Lạc Tranh làm sấp lên cửa sổ, toàn thân vô lực nhìn bóng dáng bận rộn của mấy người nhân công dưới lầu. Chỗ vườn hoa sát cửa sổ trước kia, giờ nàng không dám đi qua lối đó, bởi vì phấn hoa sẽ khiến toàn thân nàng không thoải mái. Lạc Tranh còn nhớ rõ đêm đầu tiên, Thương Yêu đưa nàng tới biệt thự này, nàng liền ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Không ngờ tới, nhanh như vậy, đã có người tới giải quyết vấn đề nàng khó chịu. Nhưng là ai thông báo cho mấy người công nhân này tới? Nghĩ đi nghĩ lại, người đó có chỉ là người đàn ông đó mà thôi. Nhưng mà, Lạc Tranh đưa tay đè lên mi tâm, đầu đau nhức dữ rồi. Hắn không nên biết chuyện nàng bị dị ứng phấn hoa mới đúng chứ. Làm sao lại tốt bụng đột nhiên sai nhân công đến rồi đi vườn hoa như thế này? Suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu cũng không tìm được đáp án. Cho đến khi mấy người nhân công rời khỏi, Lạc Tranh đã ngủ thiếp đi bên cửa sổ. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên, được một đôi tay rắn chắc ôm lấy, liền sau đó đặt lên chiếc giường mềm mại. Lạc Tranh chợt bừng tỉnh, mở to mắt ra, mắt nàng dùng đôi mắt tà mị như chim mưng của hắn bất giác giao nhau. Ý cười khẽ ẩn hiện trên môi hắn khiến tận đáy lòng nàng nổi lên một hồi rung động khó tả. Tâm tư Lạc Tranh theo sự rung động bên khóe môi hắn bất giác càng thêm càng lúc bất ổn. Anh có chút thất thần, chưa kịp phản ứng, lời nói nàng hơn lắp bắp. Anh vào bằng cách nào? Thường Nghiêu nhếch môi cười, bàn tay dường như say đắm khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Quên rồi sao? Tôi cũng có chìa khóa nơi này. Lạc Tranh ngây người mất mấy giây, nàng không thể không thừa nhận người đang bị bệnh. Đầu óc rất tiêu tan suốt. Mãi một lúc sau, nàng mới nhớ ra sự thật này, khó chịu hơi nhăn mũi, trừng mắt lên hắn. Anh tới đây làm gì? Nói xong ngây ngô bước xuống giường, đi tới chỗ máy pha cà phê trong phòng khách. Vừa mới cầm lấy cái ly, bàn tay đàn ông to lớn từ phía sau đã nhanh chóng đoạt lấy, cánh tay kia vòng qua eo nhỏ của nàng. Bệnh về rồi còn muốn uống cà phê? Hắn đem cái ly đặt về chỗ máy pha cà phê, khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Lạc Tranh toàn thân không có sức lực, cũng chẳng thể đẩy hắn ra, đành để mặc hắn tùy ý ôm mình. Lấy tay vuốt ve nơi khóe mắt hơi đau, nàng khó chịu nói. Tôi muốn uống cái gì, có cần anh lo sao? Thường Hiểu không giận mà còn cười khẽ, kéo nàng đến nơi ngồi trên sofa, xoay người đi vào trong phòng ăn. Lúc trở ra, trên tay cầm thêm mấy cái đĩa, trên bàn ăn không biết đã có thêm mấy cái món nóng hổi. Bệnh về rồi, không nên dùng cùng tôi tranh cãi. Đặt đĩa xuống, hắn thuận thế ngồi bên cạnh nàng, cười cười, kéo nàng về phía hắn, thái độ vô cùng tự nhiên. Ở đây có cháo trắng, gà ngỗng, trứng chiên, salad dưa chuột, còn có nước trái cây đã được giữ ấm. Em đang bị bệnh, đừng ăn những thứ nhiều dầu mỡ, chỗ này là toàn đồ ăn nhẹ, rất phù hợp với khẩu vị của em lúc này. Lạc Tranh sửng sốt nhìn một bàn đầy đồ ăn ở trước mặt, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Những thứ này, căn bản không thể mua được bên ngoài. Tại Paris rất khó mua được cháo trắng, nhưng mà hầu như người Hồng Kông nào cũng đều ưa thích món này. Lạc Tranh cũng không ngoại lệ, Thương Yêu khẽ nhíu mày. Đây là những thứ tôi tự làm cho em. Ha, Lạc Tranh đố có chút hỗn loạn, không theo kịp ý tứ của hắn. Anh làm, không phải vừa nấu xong sao? Anh lại đến bao lâu rồi, tại sao tôi không biết gì hết? Tôi đến từ lúc em thiếp đi bên cửa sổ.

tiếng gọi cũng theo cửa phòng làm việc mở ra trong nháy mắt, thanh âm của giày cao gót càng lúc càng gần. Sẽ gọi lại sau. Thường Nghiêu xoay người dặn dò vài câu trong điện thoại, nhìn về phía Sally đang ngồi, đột nhiên xông vào, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, vẻ không hài lòng trên gương mặt dường như tăng thêm vài bậc. Sally vẻ mặt hưng phấn, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thường Nghiêu, cứ sợ đến cứng lại, bước chân cũng dè dặt hơn. Thấy hắn đặt điện thoại xuống, mới dám tiến lên, bên ra bộ dáng vô cùng quyến rũ ngồi phía đối diện. Thường Nghiêu nhìn cô ta một thoáng, vừa muốn mở miệng, Sally vội vàng lên tiếng ngăn lời. Được rồi, em biết anh muốn nói gì, là em không đúng, bàn phòng làm việc của anh mà không gõ cửa. Sally đem đồ trong tay đặt lên mặt bàn, giơ hai tay lên, bày ra vẻ đầu hàng vô điều kiện. Thường Nghiêu nhìn thoáng qua mấy thứ trên mặt bàn, khẽ cười nhíu mày. Đây là cái gì? Sally khẽ che miệng, khuôn mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Một lúc sau, hai tay khẽ co lại, nói khẽ. Đương nhiên là thuốc rồi, đây là thuốc trị cảm cúm lại tốt nhất. Lần trước chị bị ốm, cũng uống cái này, khỏi rất nhanh. Thường Nghiêu có nghe có vẻ buồn cười khẽ nhanh môi. Xem ra cô còn biết mình làm sai. Anh dè. Sally khẽ hắng giọng. Em cũng đâu phải là kẻ đại gian đại ác, tại anh nhìn em như vậy. Thật sao? Trước nay tôi không hề biết cô lại có sở thích đẩy người khác xuống nước. Hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc bén như chim ưng của Thường Nghiêu nhìn chăm chăm vào Sally. Sally bị hắn nhìn đến nỗi toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, khó nhọc cất tiếng giải thích. Đó là cô luật sư kia không biết thân biết phận, còn nói em không có đầu óc. Em đương nhiên tức giận nên đẩy cô ta xuống, cũng chỉ muốn cho cô ta một bài học mà thôi. Nếu đã đòi như vậy, tức là cô không có làm sai. Vậy số thuốc này là có ý gì? Đó là... Sally nhìn thoáng qua số thuốc, lại khẽ liếc mắt hắn. Chẳng qua là sợ anh trách tội đó sao? Tối qua ánh mắt của anh như thể muốn giết em luôn. Nếu không, sao em phải chủ động đến làm vài chuyện làm tâm tình anh vui vẻ chứ? Anh ngờ nghe được tin cô luật sư kia bị cảm nặng, nghĩ lại chắc cũng có liên quan đến việc bị ngã xuống nước hôm qua. Nói đi nói lại, cô ta cũng thật quá yếu ớt, mới thế mà đã phát bệnh rồi. Nhìn vẻ mặt có chút khinh thường của Sally, Thương Hiếu cũng chẳng muốn nói thêm với cô ta, đem chữ thuốc cầm trên tay nhìn kỹ. Yên tâm đi, không phải thuốc độc đâu, em nào có dám ở trước mặt anh làm ra những chuyện như vậy. Sally cất giọng vô cùng bất mãn. Cô không ngại đường xa chạy tới Paris này, chắc chắn không phải vì buổi tiệc đó chứ? Thường Nghiêu cất tiếng hỏi, ý vị vô cùng sâu xa. Em đương nhiên là vì chị rồi, anh có biết chuyện xấu của anh và cô luật sư kia truyền tới, chị liền đứng ngồi không yên. Em vừa hay thay chị đi một chuyến, anh không biết trong lòng chị nhớ anh mức nào đâu. Nói đến đây, Sally đứng dậy, đi về phía Thường Nghiêu, vẻ mặt vô cùng quyến rũ, vòng tay ôm lấy cổ hắn, lại từ từ rời xuống, khẽ vuốt ve lồng ngực rộng rãi, cùng cơ ngực rắn chắc. Ngón tay xinh đẹp lộ ra ý khiêu ngợi mê người. Còn em nữa anh rể, Sally cũng rất nhớ anh. Thường Nghiêu nghe không có đẩy Sally ra, để mặc ngón tay kia tùy ý chạy lung tung trên lồng ngực hắn. Thân hình cao lớn không một chút hợp tác, mở miệng cất giọng lạnh lùng. Sally, cô nên hiểu rõ, cho dù cô ở trước mặt tôi cười sạch, tôi cũng không có chút hứng thú nào với cô hết. Anh... Sally vô cùng xấu hổ, tức giận thu tay lại, đứng ở trước mặt hắn. Anh yêu chị em như vậy sao? Em có điểm nào không bằng chị chứ? Vì sao anh lại yêu chị mà không thể yêu em? Về điểm này thì cô đi hỏi chị của cô. Thường Nghiêu nói xong cũng không thèm đến xẻ tí gì tới cô ta nữa. Sally tức giận đi đến sofa ngồi xuống, vẻ mặt bất mãn nhìn Thường Nghiêu. Thật lâu sau, cất tiếng hỏi, hàm ý không vui hề che giấu. Anh rể, thành thật cho em biết, anh với luật sư Lạc kia thực sự không hề động lòng. Thường Nghiêu chẳng buồn nhìn đến cô ta, nhạt nhạt nói. Cô nên biết rõ ràng, tất cả những vấn đề riêng tư, tôi sẽ không trả lời. Chuyện này có liên quan đến chị em. Sally lại đứng dậy, vẻ mặt cáu kỉnh. Chuyện này cũng không liên quan đến chị cô. Thường Nghiêu vẫn giữ nguyên giọng nói bình thản như trước. Sally nghe vậy, càng thấy không vui. Sao có thể không liên quan? Em không muốn có kẻ thứ ba xem vào phá hoại tình cảm của chị. Sally, trong mắt tôi, cô càng giống kẻ thứ ba hơn. Thường Nghiêu buồn cười nhìn cô ta. Sally trên mặt thoáng hiện lên nét mất tự nhiên. Em dĩ nhiên muốn, nhưng là em cũng biết mình không thể tranh giành với chị, nhưng mà... Ánh mắt chợt trở lên sắc bén, Sally trầm giọng nói. Nếu cô luật sư kia dám xem vào tình cảm của hai người, em nhất định sẽ không để cho cô ta yên. Tự quản lý bản thân cho tốt rồi hãy nói. Thường Nghiêu đặt tật tài lệ trong tay xuống, ánh mắt chuyển lành. Cô làm loạn là vậy là đủ rồi, đêm nay tôi sẽ cho máy bay riêng đưa cô về nhà. Em có muốn ở đây chơi thêm vài ngày... Sally vừa muốn phản đối, lại thấy vẻ mặt không vui trong đáy mắt Thường Nghiêu, bèn im miệng. Được rồi em đi được chưa? Nhưng mà anh nhất định không được động lòng với cô ta. Vẫn không cam tâm, Sally cố vớt vát dặn dò thêm. Trở về chăm sóc chị cô cho tốt. Còn nữa, Thường Nghiêu cất giọng nói không chút tình cảm. Về sau, trước khi vào phòng làm việc của tôi, nhớ gõ cửa. Sally hơi chú cái vẻ mỏng bất mãn, buồn buồn gật đầu. Người lúc này vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, nhưng mà hắn càng như vậy càng khiến phụ nữ ham muốn níu giữ. Bóng đêm càng thêm nghi mị hoặc, từng ngôi sao trên trời lúc ẩn nút hiện giống như những con mắt lặng lẽ quan sát thế gian. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ tỏa dư thứ ánh sáng trắng bạc chiếu vào trong phòng ngủ, hát lên gò má và thân hình xinh đẹp đang ngủ trên giường, khiến khung cảnh trong phòng cảm thêm mông lung huyền ảo. Chỉ là nàng càng ngủ càng bất an, thân thể lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi liên tục rịn ra, lông mày đen nhắn khẽ trao lại, hàng lông mi dài cong vút dưới ánh trăng khẽ khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm xinh đẹp không ngừng lay động trên những cánh hoa. Lạc Tranh lại chìm vào trong một cơn ác mộng, hết thảy sự việc còn trong cơn ác mộng khiến nàng run rẩy không ngừng. Nàng nhớ lại mình khi hồi còn nhỏ, một mình ăn cơm, một mình đi học, cho đến khi tan học, những bạn cùng lớp đều được cha mẹ đón về, nàng mới đeo cặp sách lên, lẳng lặng hướng về phía nhà, cô độc cất bước. Một hình ảnh khác hiện ra, nàng thấy mình nhỏ bé ngồi tu lu một góc ở trong góc nhà, khắp nơi trong nhà đều hỗn độn, dường như không còn thứ gì nguyên hình dạng. Trong nhà có rất nhiều người, đều là hàng xóm quanh đó, bên tai nàng văng vẳng tiếng khóc của mẹ, lại thêm tiếng chửi rủa thô lỗ của cha trong cơn say xỉn, cùng tiếng động tay động chân. Dường như tất cả hàng xóm đều có mặt, nàng trông thấy ánh mắt cha vẫn lên tia máu, ông vẫn là người ưa bạo lực như vậy. Uống rượu xong, liền thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ. Nàng sợ đến mức không dám khóc thành tiếng, chỉ ngồi một góc lặng lẽ chảy nước mắt. Nàng quá mệt mỏi rồi, lại không đủ sức kéo cha lại. Tất cả hy vọng đành đặt lên những người hàng xóm, hy vọng họ có thể ngăn cản hành vi điên cuồng của cha. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy ta từ từ dưới phòng bếp, cầm lên một con dao lớn, hướng về phía mẹ chém xuống. Theo tiếng thét, Lạc Tranh đột ngột bừng tỉnh, gõ nhọc tờ vấn hền, mái tóc dài ở nẫm tở mồ hôi, không biết là do bệnh hay là vì cơn ác mộng vừa rồi. Trước mắt cơ hồ chỉ có một màu đỏ rực của máu, giấc mộng. Chào của cô con dao chém về phía mẹ, một màn này hiện lên rõ ràng ngay trước mắt nàng. Lạc Tranh toàn thân phát run, một lần nằm mơ về hồi nhỏ, nàng đều yếu ớt như vậy, giống như đứa trẻ bất lực. Giờ này, Lạc Tranh từng muốn gọi điện cho mẹ, nhưng nàng cũng biết rõ, nếu nàng vì cơn ác mộng này mà gọi, nhất định sẽ khiến mẹ càng lo lắng. Vô thức ôm lấy hai vai, ánh đèn mờ ảo trong phòng cho nàng biết đêm đã khuya, đèn đầu giường nàng bật lên sao. Lạc Tranh cố nghĩ lại, cũng không nhớ là mình đã bật đèn lúc nào. Bóng đèn bên ngoài cửa sổ như hòa với bóng đêm trong giấc mộng. Có lẽ chỉ mình nàng hiểu rõ, từ nhỏ tới lớn nàng sợ bóng đêm tới mức nào. Ngã bệnh lại thêm cơn ác mộng, không gian yên tĩnh làm cho Lạc Tranh càng thêm sợ hãi, trước mắt không ngừng tuôn rơi. Đây là nàng làm sao vậy? Tại sao cứ liên tục mơ về hồi nhỏ? Đoạn ký ức này không phải nàng đã lãng quên rồi sao? Vì cái gì còn khiến nàng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đó? Ngón tay vô thức chạm vào điện thoại. Lại một đêm như vậy, lại bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Húc Hiên, Lạc Tranh như người chết đuối với đực cọc, vội vàng cầm lấy điện thoại, cũng không để ý chênh lệch múi giờ, vội vàng nhấn một dãy số. Giờ khắc này, nàng vô cùng hy vọng có thể nghe được giọng nói của Húc Hiên, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh nàng an ủi nàng. Nhưng mà điều khiến Lạc Tranh thất vọng tính là hệt như đêm đó, di động của Húc Hiên liên tục không có người nhấc máy. Không thể nào, giờ này Húc Hiên đang làm việc mới đúng, tại sao lại không nghe điện thoại? Lạc Tranh chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo quen thuộc nhanh chóng bao phủ toàn thân, ngón tay cũng bắt đầu lối lên một hồi tê dại, giống như đã đụng phải một khối băng lớn. Từng dây thần kinh của nàng cũng theo đó chết lặng, thân thể vô lực chậm rãi ngả xuống giường, điện thoại di động cũng theo đó rơi xuống sàn. Lạc Tranh nhớ lại đêm hôm đó, nàng không giải thích được nỗi nhớ đó có quan hệ gì với tin nhắn mà Thương Nghiêu để lại. Nàng vô cùng sợ hãi, cảm giác sợ hãi không biết bắt nguồn từ đâu, khiến máu trong người đều như chảy ngược. Nàng cầm một vòng tay ấm áp, thật sự rất cần. Khi Lạc Tranh còn đang run lẩy bẩy, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, ánh đèn bên ngoài cửa chiếu lên một thân hình cao lớn đang tiến vào, tiếng bước chân vững chắc càng lúc càng gần. Tranh, em sao vậy? Một đôi tay to lớn đem nàng đỡ dậy, giống như là một sức mạnh từ trên trời giáng xuống, kéo nàng từ vực thẳm hắc ám trở lại với cuộc sống. Lạc Tranh mơ mơ màng màng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, vẫn là nét cương nghị đó, hơi thở đầy nam tính, là Thương Nghiêu. Thấy mắt tàn rã của Lạc Tranh, Thương Nghiêu hơi sững sờ, đưa tay vuốt ve trán nàng, hoàn hảo, nhiệt độ cơ thể cũng rất bình thường, nhưng mà bộ dáng của nàng. Ánh mắt mang theo nghi vấn lướt nhìn xung quanh, thấy di động rơi dưới sàn,